Chương 157, tuyệt đối không thế. Hắc thị, nhưng cũng không phải là chỉ cần một thế lực, mà là có mấy chục cái thế lực, cùng một chỗ tổ hợp mà thành. Hắc thị bên trong các thế lực lớn, lẫn nhau ở giữa cũng là minh tranh ám đấu, cái này thánh tử muốn chọn ra, nhưng là muốn kinh qua tất cả trong hắc thị các thế lực lớn đồng ý mới được. Kỳ thật thế hệ này hắc thị bên trong, chính là không có có tồn tại hắc thị thánh chủ tồn tại, bởi vì còn không có có bất kỳ người nào làm cho hắc thị vô số thế lực thần phục. Bây giờ hắc thị thế mà chọn lựa thánh tử ra, cái này đích xác là một cái tin tức kinh người. Phải biết một cái ngưng tụ thống nhất hắc thị, thế nhưng là cùng hiện tại tản mạn hắc thị không giống nhau, hắc thị tất cả thế lực cộng lại, đã đủ để cùng võ thắng trong quốc gia vô số thế lực chỗ chống lại. Trách không được gần nhất hắc thị động tác đã là càng ngày càng nhiều, hắc thị bên trong nơi ở nhưng đã là chọn lựa thánh tử tồn tại. Có thánh tử, cũng liền đại biểu cho, hắc thị đã bắt đầu thống nhất. Có thể làm cho trong hắc thị vô số thế lực, toàn bộ thần phục, cái này thánh tử năng lực, tuyệt đối là khủng bố tới cực điểm. Huyết ảnh đường ở hắc thị bên trong, cũng là đứng hàng 5 vị trí đầu thế lực, bây giờ huyết ảnh đường đường chủ huyết vô nghiệp, đối với thánh tử thái độ, chính là đều cực kỳ cung kính. Cái này cũng liền chứng minh, cái này thánh tử kỳ thật cũng không phải là hắc thị thả ra tin tức giả, mà là chân chính thánh tử, đích thật là tuyển đi ra. Thánh tử một đôi mắt, đang quan sát đám người, đột nhiên dưới chân hắn khẽ động, đi tới, đứng ở Sở Phong Miên trước mặt. Hắn liền đứng ở Sở Phong Miên 5 mét trước đó địa phương, ngừng lại, tại ở gần, liền là một loại khiêu khích. Thanh âm không linh vang lên, thánh tử chậm rãi mở miệng nói. Ngươi chính là Sở Phong Miên nhập môn trong khảo hạch bước vào đến thông thiên lộ 70 tầng thiên tài không sai. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu. Thân phận của hắn, không cần ẩn tàng. Không biết thánh tử có gì lúc tới tìm Sở Mộ QNZ không có việc gì, bất quá ta nhìn ngươi tư chất không tệ, vì lẽ đó dự định đem ngươi thu làm thủ hạ, trở thành ta hắc thị tam đại tôn giả một trong thần tinh tôn giả. Thánh tử mở miệng, thanh âm không linh vang lên lần nữa, thanh âm của hắn, cao cao tại thượng tới cực điểm. Võ thắng trong quốc gia, thiên tư cao võ giả, quá mức thưa thớt, mọi người tại đây bên trong, ta chỉ nhìn ngươi tư chất không tệ, có tư cách vì ta hiệu lực, chỉ cần là ngươi đáp ứng, từ đó về sau, ngươi liền chính là ta hắc thị thần tinh tôn giả. Hư lời của thánh tử âm thanh chưa rơi, hư lạnh một tiếng chính là vang lên. Nói như vậy, thánh tử là cảm giác cho chúng ta những tông môn khác đệ tử, đều không có thực lực sao Viêm Huyền đi tới, mặt mày ở giữa mang theo lấy mấy phần vẻ kiêu ngạo đạo. Nghe nói hắc thị thánh tử, thực lực cũng phải kỹ năng quan quần hùng, không biết thánh tử, có hứng thú hay không cùng Viêm nào đó một trận chiến. Viêm Huyền lạnh giọng nói ra. Hắn câu nói này, liền là bởi vì vừa mới thánh tử nói tới. Ở đây võ giả bên trong, hắn xem trọng nhân chỉ có Sở Phong Miên một người. Những người khác, hắn đều không có để ở trong mắt, cái này làm cho bây giờ ở đây thanh niên tài tuấn, ai có thể chịu được. Tính cách nhất là tự ngạo Viêm Huyền, cái thứ nhất đứng dậy. Thánh tử cảnh giới làm thần hải cảnh đỉnh phong, cùng là thần hải cảnh đỉnh phong Viêm Huyền, tự nhiên đối với hắn không sợ chút nào. Ngươi cho rằng, ngươi là đối thủ của ta. Thánh tử lạnh nhạt mở miệng nói, nhìn về phía Viêm Huyền trong hai mắt. Không có có chút nghiêm túc. Khinh thị, không phải không mảnh, mà là mảy may không có tướng Viêm Huyền để ở trong mắt qua. Cùng là thần hải cảnh đỉnh phong, bây giờ chúc Viêm môn đệ nhất thiên tài Viêm Huyền, thánh tử thế mà đều không đi nhìn nhiều hai mắt. Ra tay đi. Thánh tử lan can mà đứng, lạnh nhạt mở miệng nói. Cuồng ngạo bất diệt chi Viêm Viêm Huyền nổi giận gầm lên một tiếng, ở hai tay của hắn phía trên, một đám lửa đột nhiên ngưng tụ mà ra, cái này đoàn cực nóng hỏa diễm. Lập tức hóa thành một cái hỏa long, hướng về phía thánh tử, gầm thét vọt tới. Mà thánh tử bên kia, lại chỉ là lạnh nhạt giơ tay lên, trong nháy mắt, đầu kia hỏa long, chính là dập tắt. Cái gì Viêm Huyền hỏa thế mà bị dễ dàng như thế dập tắt? Vô số vây xem đám người, sắc mặt đều là đại biến. Viêm Huyền thân là trúc viêm môn đệ tử, cường đại nhất chính là một thân khống hỏa chi thuật, ở tăng thêm Viêm Huyền huyết mạch cực kỳ tinh túy, hắn hỏa diễm danh xưng bất diệt chi hỏa. Vĩnh không tát. Thế nhưng là ở thánh tử trước mặt, ngọn lửa này cũng là bị trong nháy mắt cho dập tắt. Bực này hỏa diễm, liền ngay cả làm bị thương tư cách của ta đều không có, còn muốn khiêu chiến ta trở về luyện bên trên 100 năm, ngươi QNZ không thể nào là đối thủ của ta. Thánh tử trong lời nói bình tĩnh nói, hảo quả nhiên là hắc thị thánh tử, vô cùng cuồng ngạo Viêm Huyền nghe được lời của thánh tử, sắc mặt trong nháy mắt biến màu đỏ bừng, lập tức là bị chọc giận. Thân là trúc viêm môn thiên tài hắn, Luka Na Ho thế mà rơi vào đến như thế bị nhân nghĩa mai cấp độ. Thất thải hỏa văn viêm huyền, dừng tay tóc đo trưởng lao thấy cảnh này, thân hình lập tức đi tới viêm huyền trước mặt, một trưởng phá vỡ viêm huyền ngừng tụ linh lực. Hiện tại còn không phải ngươi toàn lực xuất thủ thực lực của ngươi, vẫn là muốn bảo tồn ở trong thánh địa ở hiện ra. Tóc đo trưởng lão xông tới trong nháy mắt, chính là QNZ yên lặng truyền âm cho viêm huyền. Viêm huyền cái này mới chậm rãi ngừng ngưng tụ linh lực, chỉ là nhìn thoáng qua thánh tử, tỉnh táo mở miệng nói. Trong thánh địa, ngươi ta nếu là gặp nhau, đang toàn lực một trận chiến A nói xong, viêm huyền chính là phẩy tay háo bỏ đi. Bây giờ trước mắt bao người, tướng chính mình tất cả át chủ bài bại lộ, mơ y là ngu xuẩn nhất hành vi, viêm huyền mặc dù cuồng ngạo, nhưng cũng không phải mãng phu, tự nhiên hiểu được điểm này. Một trận chiến này, mặc dù ngắn ngủi, nhưng là đám người hiện tại cũng cu nở dê rõ ràng, thánh tử thực lực, đến cùng là cường đại đến trình độ nào. Viêm huyền mặc dù ai nấy đều thấy được, là có giữ lại, nhưng là thánh tử vẫn như cũ như thế, thánh tử có thể một chiêu chế giới, ngăn lại cùng cảnh giới võ giả công kích. Đại biểu cho thánh tử thực lực bây giờ, đã là ở thần hải cảnh vô địch. Sở Phong Miên, lo nghĩ của ngươi như thế nào muốn hay không gia nhập Hắc thị, trở thành dưới trướng của ta tôn giả thánh tử xoay người lại, lần nữa nhìn về phía Sở Phong Miên đạo. Tuyệt đối không thế Sở Phong Miên trong miệng, băng lãnh hồi đáp, ngữ khí của hắn mặc dù lạnh lùng, nhưng là trong đó quyết tâm, ai cũng có thể nghe ra được. Sở Phong Miên trong cả đời, cũng sẽ không thần phục, để hắn thần phục. Sở Phong Miên cận kề cái chết. Nha Sở huynh không có ý định cân nhờ ảo cờ một phen sao? Thánh tử biểu lộ lập tức trở nên còi âm lạnh lên, một thân sát y đã không còn che giấu phóng xuất ra. Bầu không khí lập tức trở thành điểm đóng băng, từng tia sát ý kinh người cảm giác được đều dùng mình một cái. Còn không có có người dám cự tuyệt ta mời. Thánh tử ngữ khí biến đổi, trong lời nói sắc cơ đã là không cần ẩn tàng. Trong lời nói ý tứ rất rõ ràng, như không thần phục, chính là chỉ có một con đường chết. Rầm rầm. Vô số võ giả vội vàng thối lui, cái này thánh tử giận dữ, ra dưới tay, bọn hắn cũng không dám bị lan đến gần. Tuyệt đối không thế Sở Phong Miên lại một lần mở miệng nói, lần này thanh âm của hắn, thậm chí là so với vừa mới, còn muốn lớn hơn mấy lần.